Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202. Đệ 1202 chương thánh nữ là cái gì? Sở dễ, một cái nhìn như bình thường tên, một cái vô cùng thần bí nam nhân. Giờ này khắc này Ninh Hoan Tâm còn không biết tên này, người này đối chính mình tới nói ý nghĩa cái gì. Nàng chỉ là lòng tràn đầy đều là nghi hoặc, chính mình vì cái gì tới rồi nơi này? Sở dễ đem chính mình dẫn tới thế giới này lại là vì cái gì? Hơn nữa, Mộ Vũ Hinh đi nơi nào? Dương Uyển các nàng hay không còn trên thế giới này? Hết thảy đều là chưa giải chi mê. Sở dễ thật sự quá cường đại, căn bản không thể cùng hắn đánh bừa. Ninh Hoan Tâm cảm thấy chính mình vẫn là đem hết thảy làm rõ ràng lại bàn bạc kỹ hơn. Ngươi tưởng cùng ta nói chuyện phiếm a? Lúc này một bên Sở dễ nghe xong Ninh Hoan Tâm nói, hắn hỏi lại một câu, thân hình một lượt, cả người lại lần nữa đi tới Ninh Hoan Tâm trước mắt. Bất quá lúc này đây, hắn giống như cố tình cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định. Ta không thích đói bụng nói chuyện phiếm, vừa mới luận bàn, tiêu hao nhiều như vậy, yêu cầu bổ bổ, ngươi nói đúng không? Nói Sở dễ một cái phong khinh vân đạm xoay người, đi, mang ngươi đi vừa ăn vừa nói chuyện. Ninh Hoan Tâm, Dịch đại sư, ngươi cái này phong cách không đúng, tuyệt đối không đúng. Ninh Hoan Tâm trong lòng phun tào một câu, lại vẫn là trầm mặc đi theo Sở dễ phía sau. Quốc sư điện thật sự quá lớn, hai người đi rồi đã lâu, mới thật sự tới rồi trong đại điện. Toàn bộ đại điện tráng lệ huy hoàng, cửa đại điện đứng một loạt ăn mặc màu trắng quần áo thị nữ, tất cả đều là quốc sắc thiên hương mỹ nhân. Nhìn đến Sở dễ cùng Ninh Hoan Tâm thân ảnh, những cái đó thị nữ lập tức cung kính khom lưng hành lễ. Tham kiến quốc sư đại nhân, tham kiến thánh nữ. Thánh nữ, Ninh Hoan Tâm ngẩn ra, lại kêu nàng sao, nàng khi nào thành thánh nữ? Ninh Hoan Tâm nhìn trước người Sở dễ, thấp thấp hỏi một câu, thánh nữ là cái gì? Ngươi rốt cuộc cho bọn hắn rót cái gì mê hồn canh? Vì cái gì bọn họ giống như đều nhận thức ta? Ninh Hoan Tâm là vừa rồi xuyên qua tới, chính là này trong đại điện người lại tựa hồ đối nàng không chút nào xa lạ. Này cũng quá kỳ quái. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Sở dễ bước chân dừng lại. Ninh Hoan Tâm thiếu chút nữa đụng phải hắn, may mắn nàng phản ứng mau, sai khai một bước, vừa lúc đứng ở Sở dễ bên cạnh người. Các nàng tự nhiên nhận thức ngươi, bởi vì ngươi là thánh nữ. Đến nỗi thánh nữ là cái gì? Đại khái chính là phải gả cho bổn quốc sư nữ nhân. Ni ma, ngươi muốn hay không nói được như vậy vân đạm phong khinh? Gả ngươi muội a? Nghe được Sở dễ nói, Ninh Hoan Tâm cái mũi thiếu chút nữa khí oai. Này tuyệt đối không phải Dịch đại sư, không phải đại boss. Nàng cự tuyệt tin tưởng cái này phong cách cùng nhân thiết, khẳng định là không đúng chỗ nào. Ta có phải hay không xuyên qua sai rồi, thời không? Ninh Hoan Tâm không khỏi phát ra như vậy cảm khái. Nếu không chính là gặp giả boss. Sở dễ không có để ý Ninh Hoan Tâm trên mặt nháy mắt biến hóa biểu tình, hắn chỉ là vẫn luôn về phía trước đi, trực tiếp mang theo Ninh Hoan Tâm tới rồi đại điện nhà ăn. Toàn bộ nhà ăn rất lớn, hơn nữa trong đại sảnh chỉ có một cái bàn. Này trương cái bàn lớn lên thái quá, cái bàn bên chỉ có một chỗ ngồi. Này tự nhiên là thuộc về quốc sư đại nhân chỗ ngồi. Sở dễ ngựa quen đường cũ đi đến chính mình chỗ ngồi trước, ưu nhã nhấc lên áo choàng, nhẹ nhàng ngồi đi lên. Tuy rằng chỉ là một động tác, lại như cũ tràn ngập khí thế. Ninh Hoan Tâm nhìn bốn phía, toàn bộ trong phòng, thật sự chỉ có một phen ghế dựa. Nàng ngưng thần, dứt khoát đứng ở một bên, nhìn Sở Dễ, đây là ngươi đạo đại khách a, ngươi thỉnh người ăn cơm, đều làm khách nhân đứng, như thế nào có thể làm khách nhân đứng đâu. Sở Dễ nhẹ chọn một chút mày, ngữ khí rất là quỷ dị, bọn họ, giống nhau đều là quỷ. Ninh Hoan Tâm, hết chương.